nếu như không thể lại đục nước béo cò mà nói, hạ thần dựa vào cái gì đi đoạt đến chân thần khí tàn phiến. Nếu như thời gian lại kéo xuống dưới, nói không chừng còn có càng nhiều cường giả chạy đến lúc đó liền càng thêm hỗn loạn, lại nghĩ cướp được chân thần khí tàn phiến sợ rằng sẽ rất khó khăn. Trừ phi, ta có thể hiện tại liền lĩnh ngộ không gian huyền bí, hoặc là tướng tinh hạch hóa thành tinh thần, chân chính tấn thăng đến tinh thần cảnh, trở thành tinh thần cảnh bá chủ. Hạ thần thấp giọng lầm bầm, hắn biết rõ bản thân tình huống, thực lực cơ hồ cũng đã đạt đến bình cảnh, lại nghĩ tăng lên mà nói liền chỉ có thể dựa vào không gian huyền bí hoặc là tinh hạch. Chỉ là, hiện tại liền tướng tinh hạch hóa thành tinh thần, tựa hồ còn không phải tốt nhất thời điểm, mặc dù hắn tinh hạch cũng đã dưỡng dục thời gian rất lâu. Hơn nữa, coi như tinh hạch biến thành tinh thần, hạ thần cũng không dám hứa chắc hắn thực lực liền nhất định sẽ có tăng nhanh như gió. Bất quá, cái này tựa hồ cũng là hắn duy nhất biện pháp, muốn tranh đoạt chân thần khí tàn phiến lại không bỏ ra một chút đại giới, đó là không có khả năng sự tình. Thế là, hạ thần đem ý thức đắm chìm trong thể nội thế giới chính đang thai nghén tinh hạch, hắn nhất định phải biết rõ trước mắt tinh hạch tất cả tình huống. Chương 957, buông tay đánh cược một lần. Hạ thần tinh hạch xác thực chính đang thai nghén, bất quá trải qua hơn 2.000 năm thai nghén, kỳ thật hạ thần tinh hạch đã nhanh muốn đạt tới điểm giới hạn, hạ thần có thể rõ ràng cảm nhận được tinh hạch trong đó thai nghén bạo tạc lực lượng. Một khi hóa thành tinh thần, kia nhất định kinh thiên động địa, phi thường đáng sợ. Thoạt nhìn tựa hồ tinh hạch còn không có đi đến chân chính cực hạn, bất quá cũng đã không quan hệ, trên thế giới chỗ nào có viên mãn đồ vật. Hạ thần có thể tướng tinh hạch thai nghén đến loại này trình độ, không nói vô tiền khoáng hậu, nhưng là nhất định là xưa nay chưa từng có. Chỉ là, nếu là muốn ở trong này hóa thành tinh thần, động tĩnh kia thật sự là quá lớn, đến lúc đó thậm chí ngay cả hạ thần cũng không biết sẽ có bao nhiêu động tĩnh. Bất quá vì chân thần khí tàn phiến, hạ thần cũng chỉ có thể liều mạng một cái, nếu không mà nói hắn muốn lấy được chân thần khí tàn phiến, kia không thể nghi ngờ là người si nói ngọng, căn bản liền không có khả năng. Thế là, hạ thần hơi hơi nhắm mắt lại, hắn trong đầu ý niệm phân loạn, đủ loại ý niệm đều có, bất quá hắn nội tâm hạ quyết tâm một sát na kia, những ý niệm này liền đều hoàn toàn biến mất không thấy. Làm hạ thần lần nữa khi mở mắt ra, mục quang bên trong liền chỉ có kiên định. Tinh thần hiển hóa. Giờ khắc này, hạ thần mãnh liệt thúc dục thế giới chi lực, hung hăng bao trùm tinh hạch, mà hạ thần tinh hạch lúc này liền giống như một quả hàm chứa kinh khủng lực lượng lựu đạn, theo lấy thế giới chi lực kích thích nháy mắt bạo tạc ra. Oanh! Hạ thần toàn thân đều mãnh liệt chấn động, toàn bộ thể nội thế giới đều ở ầm vang chấn động, thậm chí ngay cả hạ thần cũng vô pháp khống chế, trùng trùng điệp điệp năng lượng sóng xung kích hướng tứ phía bát phương khuyết tán mà đi. Nhất là hạ thần 7.000 vạn bên trong thể nội thế giới, càng là cực lớn đến làm cho người chấn kinh, chỉ là thấu lộ ra đến trận trận ba động liền có thể khiến đồng dạng tinh thần cảnh bá chủ đều cảm thấy tim đập nhanh. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Như thế đột nhiên xuất hiện lực lượng ba động cũng lập tức kinh động đến Triệu Vân Kiếm, hư ảnh giáo chủ đám người, bọn họ đối với lực lượng là bực nào nhạy cảm. Bởi vậy trước tiên liền đã cảm nhận được cỗ này trùng trùng điệp điệp lực lượng, như là như phong bạo bao phủ mà đến. Cũng may cố lực lượng này tựa hồ không có cái gì tính công kích, nhường này năm tên tinh thần cảnh đỉnh tiêm bá chủ dễ như trở bàn tay liền ngăn cản nổi. Tiểu tử kia lại muốn hiển hóa tinh thần. Triệu Vân Kiếm cẩn thận vừa cảm ứng, phát hiện là hạ thần sau biểu hiện trên mặt biến rất đặc sắc, hắn và hạ thần ở giữa thế nhưng là một chút cũng không tính được hữu hảo, thậm chí ân oán cơ hồ không cách nào hóa giải. Một khi nhường hạ thần hiển hóa tinh thần, ngày sau hắn muốn đối phó hạ thần liền khó khăn. Nhất là hạ thần còn có thể thân dung không gian. Vậy liền càng là khó chơi. Một cái thân dung không gian hỗn độn cảnh tu hành giả, muốn hiển hóa tinh thần tấn thăng tinh thần cảnh. Hư ảnh giáo đám người vừa mới cũng hiển nhiên biết rõ hạ thần có thể xuyên toa không gian, lấy bọn hắn kiến thức, tự nhiên biết rõ kia chính là thân dung không gian, là Ngọc Sơn đạo nhân cùng Cửu Phong đạo nhân đều không có đi đến cảnh giới. Thoạt nhìn giống như cùng bọn họ 5 người không quan hệ, bởi vì coi như hạ thần tấn thăng tinh thần cảnh, vậy cũng chỉ là mới vào tinh thần cảnh, nhưng cảm nhận được vừa mới loại kia lực lượng ba động. Hư ảnh giáo chủ đám người trong lòng lại ẩn ẩn có chút tim đập nhanh. Đây là lực lượng hoàn toàn bao trùm ở trên bọn họ tồn tại xuất hiện, bọn họ mới có thể xuất hiện một tia tim đập nhanh, nhưng bây giờ một cái chỉ là chính đang hiển hóa tinh thần tu hành giả, thậm chí mới vừa vận hiển hóa, làm sao sẽ để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Đáng giận, nếu không phải vì kiềm chế hư ảnh giáo chủ, ta nhất định sẽ đi cắt ngang ngươi tấn thăng con đường. Triệu Vân Kiếm cắn răng thầm hận, bất quá hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi, trên thực tế hiển hóa tinh thần cũng sẽ không gặp được cái gì phiền phức, cơ hồ là nước chảy thành sông sự tình. Coi như hắn tự mình tiến đến, muốn quấy rầy hạ thần hiển hóa tinh thần, vậy căn bản cũng làm không được. Bởi vì hạ thần vẫn như cũ có thể thân dung không gian, nháy mắt xuyên toa không gian rời đi, căn bản liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Những người khác mặc dù có chút tim đập nhanh, nhưng là không nghĩ quá nhiều, bây giờ còn là tranh đoạt chân thần khí tàn phiến sự tình trọng yếu nhất. Hạ thần cũng không có để ý chân thần khí tàn phiến tâm tư, ở thể nội thế giới thai nghén tinh hạch bạo tạc trong nháy mắt, hắn não hải chính là một phiến trống không, ngay cả hắn đều không biết rõ ở trong bạo tạc vẫn là hiển hóa ra một cái dạng gì tinh thần. Bất quá hạ thần cũng không sợ sẽ có nguy hiểm, bởi vì nguy hiểm nhất thai nghén tinh hạch đã qua, dựa theo trên lý luận tới nói, này tinh hạch hiển hóa là một cách tự nhiên sự tình, là nước chảy thành sông sự tình. Theo lấy bạo tạc kết thúc, dần dần, hạ thần cảm nhận được thể nội thế giới đang khuyết trương, điên cuồng khuyết trương, hơn nữa lần này khuyết trương so dĩ vãng hạ thần bất kỳ lần nào khuyết trương tốc độ đều muốn nhanh, thậm chí nhanh đến hạ thần nhục thân đều ẩn ẩn có chút tiếp nhận không được. May mắn hạ thần nhục thân rất mạnh, hơn nữa hạ thần cũng mua đại lượng kỳ chân, lại tăng cường nhục thân, bởi vậy, cho dù thể nội thế giới khuyết trương lại nhiều, hạ thần nhục thân cũng có thể chịu được. Dù sao hạ thần thể nội thế giới đã cùng nhục thân hòa thành một thể, cùng cái khác tu hành giả có rất lớn khác biệt. Ông. Hạ thần thể nội thế giới bắt đầu kịch liệt biến hóa, liền giống như có một cỗ cường đại lực lượng, đang không ngừng ở thể nội thế giới nổi lên, sau đó thể nội thế giới liền bắt đầu điên cuồng khuyết trương tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, thậm chí vượt qua hạ thần mong muốn. 7.000 vạn, 7.100 vạn, 7.300 vạn, 7.600 vạn giảm. Hạ thần thể nội thế giới khuyết trương tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa không còn là lấy mấy chục vạn giảm, hoặc là hơn trăm vạn giảm tốc độ khuyết trương, mà là lấy mấy trăm vạn giảm tốc độ điên cuồng khuyết trương. Hạ thần cho tới bây giờ không có thấy qua như thế nhanh chóng thể nội thế giới khuyết trương. Nhưng hạ thần lại vô lực ngăn cản thể nội thế giới khuyết trương, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thể nội thế giới khuyết trương đến 8.000 vạn giảm, nhưng cái này tựa hồ cũng không có kết thúc, mà là cương vừa mới bắt đầu. 8.500 vạn giảm, 9.000 vạn giảm, 9.500 vạn, một ức giảm. Rốt cục, hạ thần thể nội thế giới chớp mắt liền xông phá một ức giảm thế giới phạm vi, một ức này bên trong là khái niệm gì? Cho dù là những cái kia cao cấp nhất tinh thần cảnh bá chủ, thể nội thế giới cũng mới vẹn vẹn mấy ngàn vạn giảm thôi, có lẽ có 8.000 vạn giảm, 9.000 vạn giảm cái thế bá chủ, nhưng hạ thần chưa bao giờ nghe nói qua có vị nào tinh thần cảnh bá chủ thể nội thế giới vượt qua một ức giảm. Cho dù là thần thoại truyền thuyết đều không có đề cập tới, đây quả thực không thể tưởng tượng. Có người đã từng nói qua, tựa hồ tinh thần cảnh bá chủ căn bản là không cách nào đánh vỡ một ức giảm phạm vi gông cùm xiềng xích, đây là một loại gông cùm xiềng xích, mặc cho ai đều không cách nào đánh vỡ. Nhưng bây giờ hạ thần lại dễ như trở bàn tay liền phá vỡ cái này gông cùm xiềng xích, một ức giảm thể nội thế giới, hạ thần coi như nhẹ nhàng khẽ động cũng có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng cái này cũng còn chưa có kết thúc, một ức 0.500 vạn giảm, một ức 1.000 vạn giảm, một ức 1.500 vạn, một ức 2.000 vạn giảm. Hạ thần thể nội thế giới lấy 500 vạn giảm kinh khủng tốc độ cấp tốc tăng phúc lấy, rất nhanh liền muốn tăng lên gấp một lần, dạng này tăng phúc nhường hạ thần đều cảm thấy có chút không chịu được nổi. Bởi vì hắn nhục thân bắt đầu tiếp nhận không được, lúc đầu hạ thần nhục thân rất mạnh, cũng đã đạt đến thiên biến vạn hóa tầng thứ, cơ hồ so một chút tinh thần cảnh tinh không cự thú đều cường đại hơn, nhưng còn so ra kém những cái kia cao cấp nhất tinh không cự thú. Dạng này nhục thân cơ hồ cũng đã siêu việt tất cả tinh thần cảnh bá chủ. Không có người nào nhục thân có thể đạt đến dạng này trình độ. Bất quá, cho dù là dạng này trình độ, hạ thần giờ phút này vẫn như cũ có chút ngăn cản không được thể nội thế giới khuyết trương mang đến áp lực. Loại này áp lực thật sự là quá lớn, đang không ngừng đè xuống hạ thần nhục thân, khiến nhục thân hạt càng một bước tiếp cận. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Hạ thần lúc trước đem thể nội thế giới cùng nhục thân dung hợp, cũng không biết có một ngày sẽ phát sinh chuyện này. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T giang giác. Hạ thần cảm giác nhục thân đang không ngừng sụp đổ, đây là thật nhanh tiếp nhận không được, nhục thân không ngừng sụp đổ, rất nhanh liền biến thành một bãi xương máu, bất quá cũng không có tán loạn, lấy hạ thần thiên biến vạn hóa nhục thân có thể, còn có thể nháy mắt khôi phục. Nhưng cho dù có thể khôi phục, cái này đã nói rõ giờ phút này hạ thần nhục thân đang thừa nhận như thế nào đáng sợ áp lực, mà loại này áp lực còn đang không ngừng gia tăng, mảy may cũng không có đình chỉ dấu hiệu. Nếu là tiếp tục như thế, kia hạ thần nhục thân nhất định sẽ hoàn toàn sụp đổ. Không thể như thế tiếp tục, nhất định phải nghĩ biện pháp. Hạ thần gặp nguy cơ, hắn thậm chí cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới sẽ gặp được loại nguy cơ này. Hạ thần trước kia nghĩ tới ở thai nghén tinh hạch quá trình bên trong gặp được đủ loại nguy cơ, nhưng ở hiển hóa tinh thần lúc, hắn nhưng không có nghĩ tới nguy cơ gì. Dù sao căn cứ tư liệu, hiển hóa tinh thần sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Nhưng hạ thần sơ sót, hắn cùng với bình thường tu hành giả khác biệt, hắn thể nội thế giới cùng nhục thân là triệt để dung hợp ở cùng một chỗ. Hơn nữa hắn tích lũy thật sự là quá phong phú, bởi vậy ở hiển hóa ra tinh thần một khắc kia, đã từng phong phú tích lũy liền mượn nhờ tinh thần hiển hóa, nháy mắt bắt đầu khuyết trương thể nội thế giới. Cho dù hạ thần muốn ngăn cản đều làm không được,